Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Hắc ám thuật chế thuốc. 3/5 cảm ơn YUEOSTAN. Tần Hạo Hãn đi ra ngoài nghênh đón, đem tất cả dược liệu thu nhập trong phòng, dược liệu chủng loại không coi là nhiều, đều là luyện chế luyện nhục ngưng cân thuốc. Nhưng là lượng không nhỏ, chờ hắn đem dược liệu sửa soạn xong hết, bên kia Lilith cũng sống lại, test cho cắm vào tri thức hệ thống sau, Lilith đã biến thành một cái hợp cách tiểu công. Chủ nhân, mời tùy thời phân phó, vẫn như cũ là kia nũng nịu dụ hoặc thanh âm. Tần Hạo Hãn khẽ nhíu mày, test, làm sao vẫn là cái này phát ra tiếng hệ thống, có thể sửa đổi. Nhưng là không cần thiết, chế dược cùng thanh âm không quan hệ. Tần Hạo Hãn gật gật đầu, có đạo lý, không thèm để ý cũng là phải. Sau đó công tác chính là chế dược. Tần Hạo Hãn cho Lilith hạ đạt một cái mệnh lệnh, cái này mỹ nữ robot lập tức bắt đầu làm việc. Một phần bốc thuốc điều phối, động tác nước chảy mây trôi, không đi một chút đường quanh co. Công tác hiệu suất quả thực đạt đến cực hạn. Bên này điều phối, Tần Hạo Hãn cũng không có bắt đầu lập tức chế dược, mà là cha nhìn mình đơn đặt hàng. Cái này đơn đặt hàng bên trong đó có hai phần đặt hàng người là Tần Hạo Hãn không thích người. Một phần là Nhạc Tử Kiệt đặt hàng 100 viên, người kia kêu là làm Ngụy Thành, đặt hàng 400 viên. Bọn họ đặt hàng đều là ngưng cân kỳ thuốc. Này hai phần đơn đặt hàng liền chiếm cứ tất cả đơn đặt hàng cuối cùng kim ngạch hơn phân nửa. Đối phương đánh tâm tư gì Tần Hạo Hãn rất rõ ràng. Đơn giản chính là cho là chính mình không cách nào hoàn thành, sau đó nhất định phải gấp đôi bồi thường thuốc tổng giá trị. Nếu như bồi thường, này hai phần chính là 5.000 vạn. Nhạc Tử Kiệt đoán chừng là táng ra bại sản muốn hố chính mình. Mà cái kia Ngụy Thành mặc dù không biết, nhưng là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là Diệp Thanh Lam. Còn thừa trong đám người, đoán chừng cũng có nhìn chính mình không vừa mắt, nhưng là Tần Hạo Hãn trong lúc nhất thời còn không cách nào phân biệt. Tần Hạo Hãn có thể cho bọn họ chế dược, có tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm. Nhưng là Tần Hạo Hãn lại còn có chút không cam tâm. Những dược vật này cho bọn hắn, chính mình kiếm được tiền, bọn họ cũng bồi không lên, coi như thuốc không dùng, lấy ra đi chuyển tay một bán cũng là tiền. Tần Hạo Hãn nghĩ một hồi, đối Tess đặt câu hỏi, Tess, có biện pháp gì hay không làm ta luyện chế ra đến thuốc? Tạm thời nhìn qua không có vấn đề. Nhưng là qua đi lại sẽ phát sinh biến hóa. Túc chủ là ý là dự định hố người sao? Tess sẽ không quanh co lòng vòng, gọn gàng dứt khoát hỏi. Không sai, chính là muốn hố hai cái chán ghét người. Tần Hạo Hãn cũng với trực tiếp. Tốt, biện pháp có. Robot hệ thống bao hàm toàn diện, sở sẽ tri thức tuyệt đối vượt qua túc chủ tưởng tượng. Trong thế giới của chúng ta mặt có hắc ám chế dược sư cái nghề nghiệp này, đặc biệt luyện chế thất đức thuốc hại người. Trong đó có một loại phi thường thích hợp túc chủ tình huống hiện tại. Ta không phải thất đức, ta là lấy đạo của người trả lại cho người. Đều là giống nhau, hiện tại túc chủ mời xem phương thuốc. Rất nhanh Tần Hạo Hãn trước mắt xuất hiện lần nữa một cái. Phương thuốc. Những này ngưng cân thuốc dược liệu dùng lượng giảm bớt 80%. Luyện chế ra một cái nhìn qua không có vấn đề sắc ngoài, mà ở giữa bộ phận cần thêm một loại tảng đá. Không minh thạch. Không minh thạch loại vật này hiện tại khoa học kỹ thuật bộ cũng tại nghiên cứu. Bởi vì loại này tảng đá là thiên thạch, nội bộ có không gian độc lập, tựa hồ có thể làm không gian trang bị vận dụng. Giống như đã có đời thứ nhất không gian giới chỉ vấn thế. Chỉ là còn không có mở rộng. Loại này tảng đá có thể làm không gian giới chỉ tài liệu chính, còn có thể dùng tại chế trong dược. gia nhập một chút vật này. Thuốc nhìn qua no đủ, kỳ thực nội bộ trống rỗng, đi qua thủ pháp đặc biệt luyện chế sau, dùng thăm dò thủ đoạn đều thăm dò không ra, nhưng là dùng thời điểm liền sẽ có vấn đề, dược tính căn bản không đủ, thế nhưng là kiểm tra không ra được tình huống dưới, coi như ăn vào không thành công cũng không có gì, mọi người chỉ sẽ cho rằng người được phục dụng nhẫn nhịn không được luyện nhục ngưng cân đau khổ. Thất bại, hơn nữa có hắc ám chế dược sư, sẽ còn tại không minh thạch bên trong làm tay chân, làm kết cấu cực kỳ yếu kém. Đợi đến thời gian nhất định, không minh thạch liền lại đột nhiên bạo liệt, không gian lực lượng sinh ra, đem nguyên bản thuốc triệt để thôn phệ, không có gì cả, không còn sót lại một chút cặn. Biết được tin tức này, Tần Hạo Hãn lập tức đại hỉ. Đã Nhạc Tử Kiệt cùng Diệp Thanh Lam nghĩ đến chính mình vào chỗ chết, hắn cũng liền không khách khí. Không minh thạch có thể mua được, bây giờ còn chưa có hạn mua. Hắn lập tức đặt hàng một nhóm, giá cả 100 vạn tả hữu. Mặc dù không rẻ, nhưng là đối ứng Tần Hạo Hãn bản thân dược liệu lại tiết kiệm tới rất nhiều. Bởi vì luyện chế này 500 viên ngưng cân thuốc, chỉ cần đầu nhập nguyên lai 2 thành vật liệu là được rồi. Test, dựa theo phương pháp này đến, không có vấn đề à? Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Robot xuất phẩm, chất lượng không cần lo lắng. Thế giới này không có bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì chế dược sư có thể kiểm nghiệm ra tới. Tốt, kia cứ làm như thế. Một lần nữa cho Lilith ra lệnh, làm nàng chỉ phụ trách điều phối 500 viên còn lại đơn đặt hàng thuốc. Này còn thừa 500 viên, thì là tăng thêm không minh thạch vật liệu, làm những dược vật này biến thành tinh mỹ phế phẩm. Khẩn trương mà lại bận rộn công tác bắt đầu. Tần Hạo Hãn tại Tết chỉ đạo dưới, bắt đầu nhị phẩm ngưng cân thuốc luyện chế. Vốn dĩ đây là một cái phụ trách quá trình, nhưng là phần lớn công tác đều để Lilith làm. Tần Hạo Hãn chỉ phụ trách đằng sau luyện chế bộ phận, tương đối liền đơn giản rất nhiều. Mấy giờ sau, Tần Hạo Hãn học xong ngưng cân thuốc cùng hắc ám ngưng cân thuốc luyện chế, sau đó chính là chế dược bắt đầu. Tần Hạo Hãn đem cửa khóa chặt, điện thoại tắt máy, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Thời gian một chút xíu trôi qua, dài đến 20 giờ không ngủ không nghỉ công tác. Tần Hạo Hãn động tác cũng vô cùng thuần thục, không có một chút dây dưa dài dòng. Rốt cục tại ngày hôm sau thời điểm, đem 1.000 viên thuốc toàn bộ xong. Nhìn trước mặt bày ra chỉnh chỉnh tề tề thuốc, Tần Hạo Hãn trong lòng kích động. Những dược vật này bán đi, hết thảy giá trị 3.500 vạn, trừ đi 800 vạn chi phí, Tần Hạo Hãn còn thừa 2.700 vạn. Mặc dù lần này đơn đặt hàng có chút tính ngẫu nhiên, có chút không thể sao chép tính, nhưng là kiếm được tiền lại là thật sự. Có này 2.700 vạn, Tần Hạo Hãn chí ít có thể hoàn thành 300 trở lên ngưng cân số. Trong đó còn muốn bao quát 6 đầu chủ gân mạch cùng 2 đầu ẩn gân thuốc phí tổn. Hơn nữa Tần Hạo Hãn trong tay vẫn còn dư lại không ít dược liệu. Những dược liệu này cũng chí ít có thể luyện chế 80 điều gân mạch cùng 2 đầu chủ gân mạch. Ngưng cân kỳ phí tổn đã ra tới hơn phân nửa. Những dược vật này phía trên, Tần Hạo Hãn đều đánh lên chính mình nhãn hiệu, cũng chính là thuốc nhãn hiệu tên. Thuốc tên là Hảo Hán Bài, chứng minh là xuất từ tay hắn. Cái này nhãn hiệu đăng ký cũng là test giúp đỡ làm. Vốn dĩ Tần Hạo Hãn dự định làm cái đại khí tên, chẳng hạn như cái gì tiên đan thần đan, nhưng là test động tác quá nhanh, rất nhanh đăng ký hoàn thành, liền dùng Hảo Hán 2 chữ, không cách nào sửa đổi. Không thể sửa đổi cũng tốt, cái tên này nghe vào cũng không tệ. Trong đó có 2 phần thuốc, một phần là Nhạc Tử Kiệt 100 viên, một phần là Diệp Thanh Lam 400 viên. Những dược vật này đều là tăng thêm liệu, đi qua test chính xác thời gian tính toán, những dược vật này sẽ tại đến trong tay bọn họ sau 1 giờ tự động bảo chết. Mao đều không thừa, thuốc làm xong, bất quá Tần Hạo Hãn cũng không có lập tức đi đưa hàng. 3 ngày thời gian còn chưa tới, đoán chừng những người kia còn đang chờ xem chuyện cười của mình. Đầu tiên là trở về trường học lên lớp, có ít người nhìn Tần Hạo Hãn ánh mắt mang theo trêu tức. Bởi vì Tần Hạo Hãn hôm qua một đêm không ngủ, nhìn qua trạng thái tinh thần không tốt lắm, nhất là Nhạc Tử Kiệt, cả ngày đều là tâm tình khoái trá, giống như sắp chuyện tốt tiến đến bộ dáng. Bất quá trở ngại Tần Hạo Hãn chế dược sư thân phận, lớp 11 những học sinh này cũng không dám quá mức. Tần Hạo Hãn nửa đường thậm chí nằm sấp trên bàn ngủ rồi. Đạo sư Tô Hải nhìn Tần Hạo Hãn bộ dáng, khẽ lắc đầu. Tần Hạo Hãn chuyện hắn nghe nói, đoán chừng cái này học sinh khả năng chưa được mấy ngày học có thể lên. Học phí đều nhanh đóng không nổi. Đến tan học thời điểm Tần Hạo Hãn về nhà, còn có một ít thời gian, hắn dứt khoát đem còn thừa dược liệu đều luyện chế ra. Còn thừa dược liệu, Tần Hạo Hãn lại luyện chế ra 80 điều gân mạch cùng 2 đầu chủ gân mạch thuốc. Lần này đều là chân tài thực học, là hắn lưu cho mình dùng. Hoàn thành những này, Tần Hạo Hãn lại bắt đầu không góc chết quan sát huấn luyện. Hơn 1 ngày huấn luyện kết thúc, Tần Hạo Hãn đối với không góc chết quan sát nắm giữ đi tới 1 bước dài. Đã có thể làm được cơ bản quan sát, chung quanh gió thổi cỏ lay đều rất ít có thể giấu giếm được hắn. Đi học, tan học, tan học, đi học, đến ngày thứ 3, 12 giờ trưa trước đó, Tần Hạo Hãn nhất định phải giao hàng. Sáng sớm, Tần Hạo Hãn mang theo thuốc đi tới trường học. Hôm nay có vở kịch hay diễn ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.